Ở cuối mùa thu tam quý miêu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nhìn vào căn phòng trống rỗng và hối hận đến chết đi được. Tôi nghĩ rằng Thẩm Yến sẽ nhìn chăm chú vào tôi làm bài. Nhưng không ngờ hắn tối nay phải đi kiểm tra buổi tự học tối của lớp 12. Vì vậy, tôi vòng một vòng lớn, ngồi một mình ở đây đối mặt với đề thi vật lý 2 giờ trước đó. Kiều Nam nói với tôi rằng tối nay sẽ có một ban nhạc đến biểu diễn. Cô ấy sẽ trốn học và bảo tôi tìm một lý do bất kỳ nào đó để từ chối buổi học bổ túc hôm nay, đi cùng cô ấy. Nhưng tôi luôn trọng sắc khinh bạn. À không, tôi thích học hành. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học sinh tốt, không muốn cấu kết làm điều xấu với cô ấy, bảo cô ấy cứ tự đi một mình. Cô ấy cười khẩy, nhếch miệng. Lời nói này từ miệng cậu mà ra, thực sự có thể được chọn vào danh sách 10 câu chuyện cười lớn nhất năm nay đấy. Bạn đang đọc truyện tại Tê Dùng Tê Duy Ển, Việt Nam. Tôi không quan tâm đến sự trêu chọc của cô ấy, còn chưa đến giờ tự học đã đợi sẵn ở ngoài phòng làm việc của hắn. Không ngờ Thẩm Yến lại đưa cho tôi một tờ đề thi rồi vội vàng bỏ đi. Trời ơi, cạch, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy cô giáo môn văn của lớp bên cạnh, Đỗ Nhụy. Anh ấy đâu rồi? Cô ta cười hỏi tôi, là một nụ cười rất dịu dàng. Thầy ấy, tôi nhớ rằng Đỗ Nhụy luôn cố ý vô tình tiếp cận Thẩm Yến. Tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng, vì vậy tôi không thay đổi biểu cảm và nói dối. Hình như thầy ấy đi ra ngoài để nghe điện thoại của bạn gái. Anh ấy có bạn gái rồi à? Cô ta dường như không quá hiểu về Thẩm Yến, hoặc có thể là Thẩm Yến không muốn nói cho cô ta biết. Dạ, có vẻ như mới hẹn hò gần đây, em cũng chỉ nghe nói thôi. Tôi nói một cách chân thành, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình nghe thành thật hơn. Như tôi đoán, biểu cảm của Đỗ Nhụy trở nên có chút mất tự nhiên. Cô ta gật đầu, mở máy tính. Bầu không khí trở nên khó xử. Tôi chăm chỉ làm bài, còn cô ta thì gõ gõ trên bàn phím. Đỗ Nhụy rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp như làn gió nhẹ nhàng, không gây cảm giác tấn công. Nhưng từ khi tôi đi ngang qua phòng làm việc và nghe cô ta nói chuyện với các giáo viên khác, nói muốn rủ Thẩm Yến đi xem phim, thì tình cảm của tôi đối với cô ta đã giảm xuống không còn gì. Kiều Nam nói đúng, tôi là một người phụ nữ hay ghen tuông. Làm đến đâu rồi? Thẩm Yến đi từ cửa vào, nhìn thấy Đỗ Nhụy, hắn lịch sự gật đầu, coi như là chào hỏi. Em vẫn chưa hiểu câu này, tôi chỉ vào một câu hỏi, nói với Thẩm Yến. Thẩm Yến cúi xuống phía sau tôi, nhìn chăm chú vào câu hỏi, cằm của hắn gần đầu tôi, hơi thở của hắn rơi xuống nặng nề. Trái tim tôi theo hô hấp của hắn nhảy lên, cuối cùng trở nên hỗn loạn vô cùng. Đỗ Nhụy rõ ràng đã trở nên không thoải mái, vài phút sau cô ta đóng máy tính, đứng dậy nói lời tạm biệt rồi vội vàng bỏ đi. Cô ấy hôm nay sao lại lạ thế? Tôi giả vờ ngẫu nhiên nêu chủ đề. Có một chút, có chuyện gì sao? Hắn vẫn chú ý vào bài tập vật lý. Tôi đoán, anh ta không có hứng thú với Đỗ Nhụy. Có vẻ như cô ấy thích thầy. Hắn dừng lại một chút. Quay đầu nhìn tôi, đầu mũi của chúng tôi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Hắn quay mặt đi, vành tai hơi đỏ. Vậy à, tôi không quá để ý, tôi kề mặt sát vào tai hắn, thổi nhẹ vào. Vậy, thầy có bạn gái chưa? Cách chương.